Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, bắt được, 3/3, hô hút Sizer điều chỉnh hô hấp tiết tấu, chờ mắt nhìn xem Gabai xúc thế, chờ mắt nhìn xem nó bay lên cao cao, trên thân quấn quanh lấy thực chất hóa dragon thuộc tính năng lượng. Chỉnh thể hóa thành một con vô cùng to lớn phi long. Hướng phía bên này vượt trên tới. Khí thế đến, nhưng sơ hở quá lớn. Nhìn như hoa lệ mục đích lại quá dễ thấy. Là nghĩ dẫn dụ nó tiến công sao? Ngu xuẩn, bất quá. Phần này ngu xuẩn ngược lại là có thể lợi dụng. Không phải muốn nó tiến công sao? Vậy liền cho ngươi xem một chút. Aerial A, Yến Phản. Sizer giơ cao lên chính mình bên trái kìm, mặc dù đã không thể linh hoạt khống chế nó, nhưng là vẻn vẹn một phát, là có thể đánh ra tới. Một giây sau, năng lượng cự long cùng Sizer lóe lên bạch quang kìm sắt chạm vào nhau. Một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động từ giữa bọn chúng nổ tung. Oanh, xa so với trước đó muốn càng cường đại hơn khi lãng hướng bốn phía xâm nhập đi qua. Chỗ đến cây cối nhổ can, hoa cỏ mẫn diệt, ngay cả có tâm lý chuẩn bị Kurotaku cũng bị cỗ này khí lãng trước bay ra ngoài. Dựa vào nha, Kurotaku mực tái lộn ngược ra sau trừ khử cái kia cỗ xung kình. Trốn đến một viên bị nhổ tận gốc phía sau cây lớn phương. Vẫn là áp quá gần, nếu như muốn không nhìn cỗ này khí lãng, ít nhất phải cách 15 mét xa. As thể phách đến cùng là mạnh bao nhiêu a? Rõ ràng là khoa trương như vậy năng lượng tràn lan. Kết quả che vừa che con mắt liền tốt. Lúc này mới 50 cấp không đến ai. Chờ chúng nó 100 cấp sẽ có bao nhiêu khoa trương a? Ivy buông ra cắn chặt ba lô mang. Thấp giọng nhả rãnh đạo. Địa phương chiến đấu ngay cả đứng đều đứng không vững. Cùng anime bên trong chênh lệch quá nhiều. Kurotaku không có trả lời. Gabai mặc dù đẳng cấp chỉ có cấp 43, nhưng tăng thêm ngoài định mức thuộc tính giá trị lời nói. Tại năng lực giá trị phía trên, một điểm không thua 60 cấp trái phải Gachom. Ngược lại là cái này Sizer. Không được không được, càng xem càng muốn, gần 100 điểm năng lực giá trị A. Cứ như vậy bị không để ý tới rơi mất. Kurotaku bất động thanh sắc lau sạch chính mình bên miệng tràn ra tới vô danh chất lỏng. Tay trái nắm chặt Heavy Bow càng gia tăng hơn 2 điểm. Nhìn xem cái này thế công. Hả? Đợi chút nữa. Kurotaku liền giật mình. Nhìn thấy Sizer chậm chạp lui ra con kia triệt để không thể động đậy bên trái kìm. Nhỏ bé không thể nhận ra nâng lên bên phải kìm. Rốt cục muốn động bên phải kìm rồi. Cẩn thận nó không nhúc nhích cái tay kia. Kurotaku kêu lên, bỏ mặc đơn đấu đã kết thúc. Trainer cùng Pokemon là một thể. Gabai nghe nói, trong lòng đã sớm chuẩn bị. Tại năng lượng va chạm trung tâm giơ lên chính mình bên trái vây cá. Cứng đối cứng, xem ai lợi hại thời điểm đến. Sau đó, Gabai liền trông thấy Sizer không có giơ lên nó bên phải kìm. Mà là dùng ra chân phải của nó. Dự toán sai lầm. Một con mũi nhọn trắng bệch chân trần dần dần chiếm cứ Gabai toàn bộ tầm mắt. Đây là nó căn bản không có nghĩ tới. Kurotaku ở bên cạnh nhìn xem. Con người đột nhiên rụt lại. Hắn nghĩ sai sao? Không đúng. Hắn không muốn sai. Đây là ngụy trang công kích. Là phên. Đánh nghi binh. Đường đường chính chính. Phên. Đánh nghi binh, không cần để ý chân phải của nó, công kích vẫn là tay phải, đừng bị mê hoặc, Kurotaku lớn tiếng nhắc nhở Gabai, phên, đánh nghi binh, chơi chính là hư hư thật thật, ngươi cho rằng nó tại tiến công, kỳ thật không phải, ngươi cho rằng nó tại giả thoáng một chiêu, kỳ thật nó là chăm chú, Gabai nhìn xem dần dần hướng nó tới gần sắt thép chân. Vô ý thức liền lựa chọn tin tưởng Kurotaku. ép buộc chính mình không thèm đếm xỉa đến. Hai mắt nhìn chằm chằm Sizer bên phải kìm. Quả nhiên, không ra Kurotaku sở liệu, nó chân phải công kích hoàn toàn là phên, đánh nghi binh, bên phải chân sắp công kích đến Gabai chớp mắt, bị Sizer đột nhiên lùi về. Nó chân chính muốn dùng đến công kích thủ đoạn, là con kia chưa hề sử dụng qua bên phải kìm. Aerial A, Yến Phản, Dragon Claw, vuốt rồng, Gabai cắn chặt răng, nhìn chằm chằm cái kia cơ hồ liền cái bóng đều không thấy được bên phải kìm. Quá khoa trương đi, rõ ràng bên trái kìm là có thể nhìn thấy. Là nó trạng thái dưới hàng sao? Đông, tiếng trầm vang lên, một tầng hình tròn gợn sóng tan ra bốn phía, nhưng không giống với vừa rồi đụng nhau. Lần này Gabai không thể chống lại cái kia cỗ xung lực. Thân thể không thể ức chế hướng phía sau bay đi. Không thể chịu được Aerial A, Yến Phản, hai đánh, hưu bành, bén nhọn không khí xé rách tiếng vang lên. Gabai thấy hoa mắt, một cỗ cảm giác đau đớn xuất hiện tại lồng ngực của nó. Thật nhanh, tốc độ lại biến nhanh. Gabai không nghĩ tới Sizer thế mà trong nháy mắt phát lực. Thoáng hiện tới gần trước mặt nó, đồng thời băng hàn bên phải kìm đã kẹt tại lồng ngực của nó. Thật to mở ra, triển lộ ra cái kia làm lớn ra gấp đôi cự kìm hư ảnh. Hung hăng kẹp dưới, cái này tên là bác bai, trùng cắn, chiêu thức, tại Sizer kỹ thuật cao thủ đặc tính cùng bổn hệ tăng phúc dưới. Uy lực đến 135 điểm. Viễn siêu Aerial A, Yến Phản, 90 điểm. Nó có chút không thể chịu được. Sizer trước đó công kích không có bị hoàn toàn triệt tiêu. Từng giờ từng phút ấn khắc tại trên người của nó đâu. Cạch, Gabai ép buộc để cho mình bỏ qua ngực cảm giác đau. Trừng mắt nhìn cơ hồ cùng nó mặt kề mặt Sizer. Tại phát giác được Sizer trong mắt nắm chắc thắng lợi trong tay thâm ý về sau. Khóe miệng lại lơ đãng câu lên một vòng cười lạnh. Nhưng là, ngươi bị lừa rồi. Đồ đần, ti, một cỗ khét lẹt mùi tại Gabai trong miệng tràn ra. Ngọn lửa trống giống giấy lên. Phai phang, cái này chưa hề bị Gabai dùng qua. Nhưng xác thực tồn tại cũng đã tới 5 cấp chiêu thức. A. Sizer nhìn xem khoảng cách nó không đến nửa mét ngọn lửa chi nha. Làm sao cũng không nghĩ tới một con dùng nửa ngày Dragon thuộc tính chiêu thức cùng Ground thuộc tính chiêu thức Pokemon, đột nhiên dùng ra Fire thuộc tính chiêu thức. Sao ta còn có thể nhẫn? Thanh âm của nó còn chưa hoàn toàn phát ra, liền bị Fire Fang muốn tại nó trên vai phải nổ vang âm thanh bao trùm. Oanh! Ngọn lửa, đem Gabai đầu cùng Sizer đầu cùng nhau bao trùm ở. Bắc thuộc tính thêm Steel thuộc tính 4 lần nhược hỏa Sizer căn bản chống cự không nổi một kích. Này, tại lửa nóng hừng hực bên trong, dứt khoát đã mất đi ý thức. Lạch cạch, Gabai cùng Sizer cùng nhau rơi xuống trên mặt đất. Tại trụi lùi trên mặt đất lộn vài vòng. Nếu có người xem ở đây... Căn bản nghĩ không ra trong thời gian ngắn như vậy, Gabai bay rớt ra ngoài trệ không cái kia 1-2 giây bên trong. Sizer có thể công kích đến Gabai, càng không nghĩ tới Gabai vậy mà không nhìn cái kia nhìn dị thường hung mãnh một kích. Trở tay một cái áp đáy hòm Phai Phang, trực tiếp đem Sizer đốt tới chết bất đắc kỳ tử. Cạch, Gabai đứng người lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Tuyên bố thắng lợi của nó, dưới chân là ngất Sizer. Trận chiến đấu này có thể nói là dị thường khó khăn. Hai cái thích giấu đồ vật lão âm tất chỉ có tại sau cùng cái kia một cái chớp mắt mới bằng lòng lật. Ra lá bài tẩy của mình, nói cứng, Gabai khẳng định là thắng mà không võ. Bởi vì nó đạt được Kurotaku chỉ lệnh, hai cái Pokemon tại cái nhìn đại cục bên trên. Là không bình đẳng, nhưng là, đừng quên Gabai còn tuổi nhỏ, nếu như cứng rắn muốn coi như nó tuổi tác, khẳng định là so Sizer cái này sớm tại EV giáng lâm trước đó cũng đã tại National Park xưng. Vương xưng bá gia hỏa, muốn tuổi nhỏ không biết bao nhiêu, cả hai kinh lịch chiến đấu số lần cũng không thể đánh đồng. Có thể nói, Gabai chiến thắng, Kurotaku cư công chí vĩ, thăng lên 2 cấp, khoảng cách tiến hóa lại đi tới 1 bước. Kurotaku nghe thấy vang lên bên tai thanh âm nhắc nhở, nội tâm 10 phần kinh hỉ. Rất nhanh Gabai chính là hoàn toàn thể, thực lực chắc chắn lại đến một cái cấp độ. Tại EV tiếng thúc giục bên trong, Kurotaku hướng ngất Sizer phát ra Heavy Ball. 3. Heavy Ball đem Sizer hút vào, rơi xuống mặt đất lắc lư mấy lần qua đi, không động đậy được nữa. Sizer đâu còn có tránh thoát khí lực. Sizer ghét đây, EV so Kurotaku còn kích động hơn. Một đường chạy chậm đi qua, muốn đem Sizer Pokeball ôm trở về tới. Kurotaku cười nhìn EV hí ha hí hửng thân ảnh, nhưng ở EV sắp chạm đến Pokeball thời điểm, thần sắc đại biến, cuồng hống nói, mở thuẫn, sao? EV nghiêng đầu nhìn xem Kurotaku, gặp hắn một bộ hốt hoảng bộ dáng, vô ý thức mở Protect, bảo vệ, nó nguy hiểm dự báo rõ ràng không có đạt hiệu quả a. Bình, một tiếng pha lê nứt ra nhẹ vang lên truyền vào EV trong tai. Lòng của nó lập tức hụt một nhịp. Đây là Protect, bảo vệ, vỡ vụn thanh âm. EV lăng lăng quay đầu, phát hiện tại nó ngay phía trước, đứng đấy một con nổi giận Sizer. Tay của nó phát ra kim loại hàn quang, dễ như trở bàn tay đập bể tầng kia Protect, bảo vệ, xanh lá thuẫn. Xong đời, chọc tới người khác lão bà. EV trong đầu trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, thân thể khó mà ức chế run rẩy lên. Gabai đã không đánh nổi, nó phải chết sao? Elekid hô to một tiếng, đem EV dần dần chạy không thu suy nghĩ lại hiện thực. Sau đó nó liền nhìn thấy như lôi long hàng thế đám hình dáng thiểm điện, giống như là tải như vỡ đê, điên cuồng đánh vào con kia giống cái Sizer trên thân. Chạy về đến, nhanh lên. Kurotaku lần nữa phát ra tiếng kêu to để EV run run thân thể. Nó há to mồm ngậm thức dậy bên trên Pokeball, một đường chạy vội muốn chạy về Kurotaku bên chân. Le, Drizun, mũi khoan sông thẳng, hai cái Pokeball bay qua đỉnh đầu của nó. Tại phía sau nó bên trên mở ra. Drizun, mũi khoan sông thẳng, như cắt cỏ cơ âm thanh hiệu chiếm cứ EV toàn bộ lỗ tai. Nhưng nó lúc này không cố được nhiều như vậy, bởi vì Kurotaku xuất ra Abok cùng Bidro, liền đại biểu giống cái Sizer không hề từ bỏ hướng nó tới gần. EV sau lưng truyền đến Sizer rên rỉ, có thể nó không xen vào, gia hồn này vừa rồi thế nhưng là không có lưu thủ a. Tuyệt không nhớ tình cũ. Nó bang xoẹt thở hổn hển trở lại Kurotaku bên người. Nhà dưới dính đầy nước bọt Pokeball, ngẩng đầu đi xem giống cái Sizer, nhưng đã không có gì đẹp mắt. Tại ba con Pokemon vây công dưới, giống cái Sizer quỳ một chân trên đất, bên ngoài cơ thể tiếp tục sôi trào dòng điện, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Ngươi cái tên này, thật kém một chút a. Kurotaku ngồi xổm người xuống, bất đắc dĩ vỗ vỗ EV đầu. Nếu như EV là loại kia trước hỏi rõ sở xảy ra chuyện gì lại phòng ngự ra hỏa, lúc này đoán chừng đầu đều bể nát. EV cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta làm sao biết ra hỏa này lại đánh lén, vẫn là loại kia siêu viễn cự ly bộc phát thức công kích. Có gia đình Pokemon thật không thể trêu vào. Đúng rồi, ngươi muốn thu phục nó sao? EV đối với con kia không cách nào động đậy Sizer ngang ngang cái cằm. Kurotaku nói, ta bắt giữ nó làm gì? Cầm đi bán không? Một hồi hỏi một chút ý kiến của nó. Nó chỉ là bị Kurotaku bắt được Sizer, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN